Chương 1751, bất thi chuyển sinh, mỹ nữ thầy y hề phục. Hollywood thấy họ rổ xì mà đã bị làm tàn phế, biết lại tiếp tu cờ như thế, hắn khẳng định liền phải liều mạng, cho nên thấy tốt thì lấy. Lại nói, hắn bốn cái ảnh phân thân có thể lượng không nhiều, đã không thể duy trì, đây cũng tính là một cái nhược điểm, dù sao cùng chân thân giống nhau lợi hại ảnh phân thân, nếu là còn có thể dài lâu tồn tại, há lại không phải nghịch thiên nạ rủ tổ quân, lần này là ta thua, chúng ta sơn thủy có tương phùng, tiếp theo ngươi tốt nhất đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Lưu Húc không khách khí cắt đứt lời của hắn. Họ rồ xì mặt biết, càng là nói dọa càng là biểu thị chính mình mềm yếu, hắn tức giận chừng Lưu Húc liếc mắt, thi triển ra rời bỏ vạn tượng lý lẽ hắc ám cấm thuật. Bất thi chuyển sinh thuật. Đây là một loại con đem tinh thần của mình chuyển rời đến trong thân thể của người khác, dựa vào cái này đạt được vĩnh viễn sinh mạng thuật. Khái niệm còn là rất dễ hiểu, chính là đem tinh thần của mình linh hồn chuyển rời đến hắn bên trong cơ thể, để linh hồn của chính mình vĩnh viễn tồn lưu, do đó thực hiện trường sinh bất lão. Bởi vì bình thường xác thịt là có tuổi thọ, đến rồi nhất định niên hạn sẽ chết, mà tinh thần cũng không có tuổi thọ hạn chế, cho nên chỉ cần để tinh thần vĩnh tồn có thể đạt được bất tử mục đích. Họ rồ xì mà giờ từng trải quanh năm nhân thể thực nghiệm phía sau, thành công khai phát ra loại này thuật. Đương nhiên, loại này nghịch thiên cấm thuật, có thể không phải đơn giản có thể thi triển, linh hồn ở mỗi lần thi triển phía sau đều sẽ có sở tổn thương, cần thời gian dài khôi phục. Bỏ và ưu lấy là Lưu Húc đi đến họ rồ xì mà thi thể trước. Tuy là đây chỉ là một không có linh hồn trống rỗng, nhưng là hắn huyết mạch nhưng là không mang được. Đạt được huyết mạch phỏng chế năng lực sau đó, Lưu Húc nhưng là một lần đều còn chưa từng dùng qua, mà hiện tại nghị thái huyết mạch Lưu Húc kết ấn thi thuật, họ rồ xỉ mà tản thi bên trên tán phát ra trận trận quỷ dị quan mang, cuối cùng một giọt máu tươi đỏ thâm từ trong thi thể trồi lên, huyền phù ở trước mặt hắn. Thu Lưu Húc một tay lấy huyết châu làm ở trong tay, một cỗ thuộc loại số liệu cọ rửa lấy hắn đại não. Đó là nguyên vốn thuộc về họ rổ xì mà nắm giữ các loại bí thuật cùng cấm chú. Bất kỳ chi thuật bất thi chuyển sinh tiêu tả nhan thuật hế thổ chuyển sinh thi quỷ phong tận. Giải khai các loại tà ác lại uy lực to lớn nhận thuật dường như gián phục chế giống nhau, tiến nhập Lưu Húc đầu, làm đường tiến độ chọn đọc hoàn tất, hắn đã trở thành lại một vi nhận thuật người phóng khoáng lạc quan. Cả xì đồng dạng được xưng nhận thuật người phóng khoáng lạc quan, bởi vì hắn có thể sử dụng xạ dị gẳng phục chế đối thủ nhận thuật, thế nhưng cấp bậc quá nhiều. Hiện tại Lưu Húc chẳng những về số lượng vượt qua hắn, ở về chất lượng càng là đem cả xì nghiền thành cặn bã. Họ rồ xì mà tân tân khổ khổ cả đời, không ngờ tới hiện tại toàn bộ dùng để thành toàn mình, bất quá không ngờ tới phi lôi thần chi thuật lợi hại như vậy, ngay cả xà thúc đều chống đỡ không được. Lưu Húc thở dài một hơi, kỳ thực hôm nay hắn thắng được cũng không thoải mái, nếu là không có phi lôi thần chi thuật cái này có thể nói bụt nhân thuật, cuối cùng muốn trả cái giá lớn đến đâu mới có thể bước đi họ rồ xì mà, còn thật bất hảo nói. Uchiha Obito Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, người này, coi như không phải sau cùng một tên, nhưng kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Người mang uy lực to lớn không gian nhẫn thuật, người này thậm chí trở thành xuất sủ kỷ cả gũ giả có thể cuối cùng phủ xuống nhất nhân vật then chốt. Bởi vì hắn thi triển ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật thành công sống lại lần thứ tư nhận giới đại chiến thời kỳ, bị giả cỡ sĩ cả bụ tổ dùng ế thổ chuyển sinh thuật triệu hoán Uchiha mà đã ra. Quản ngươi mang không phải Obito, chọc tới ta để ngươi ăn đất. Lưu Húc quyết định lại đối với thân thể của chính mình một lần cường hóa, thứ nhất lo lắng họ rổ xì mà đánh lén trả thù, chính diện giao thủ hắn không sợ, nhưng nếu là xà thúc vụng trộm hạ sáo tử, vậy thật muốn bể đầu sức chán, thứ hai năng lượng dự trữ cũng không xê xích gì nhiều. Kết quả người coi là không bằng tiền toán, thi thuật kết quả thất bại, Lưu Húc suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ tới hắn ở Hồng Liên gủ ẩn trên người tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên tạm thời không thể giúp chính mình cường hóa. Xem ra, là thời điểm đem Hy Nạ Tạ vài cái nàng bị đẩy Lưu Húc dự định lần này sau khi trở về, tìm cơ hội bắt Hy Nạ Tạ các nàng, ngược lại xả cụ dạ đã đẩy, cũng không kém còn lại chúng nữ. Hô, cái này chiến lợi phẩm không sai Lưu Húc đem dạ bù dạ quẻ ỷ kỳ di bổ xào nhặt lên, bản thân cường đại nhẫn cụ cũng là hắn bắt được đối tượng. Bạch hiện tại không biết chạy đến cái gì địa phương vừa dứt lời, Lưu Húc cả người đã biến mất. Hắn thi triển phi lôi thần chi thuật, trực tiếp bỏ chạy. Cứu người của ta không biết đào tẩu không có trong phòng thay quần áo, Bạch thay cho trên người áo vụn, nhãn thần lộ ra đối với Lưu Húc lo lắng. Nàng chạy trốn tới trong thành trấn phía sau, lẫn vào đoàn người, vào một nhà tiệm bán quần áo. Ăn mặc y phục như thế thực sự bất nhã, hơn nữa rất dễ dàng gây nên người khác mơ ước, cho nên Bạch không thể không tuyển trạch thay đổi quần áo. Thời gian đã dài như vậy, Bạch phòng trừng, coi như là dạ bù dạ vào thành trấn, muốn tìm được nàng cũng không phải một thời ba khắc sự tình, cho nên tạm thời mà nói. Nàng đã an toàn. Hắn đến cùng có hay không thoát hiểm Bạch kỳ thực đối với tình cảnh của mình cũng không có như thế nào để ở trong lòng, nếu như không phải Dạ Bụ Dạ sẽ đối nàng làm ra cầm thú không bằng sự tình, Bạch cũng không cảm thấy chết là một kiện như thế nào đáng sợ cùng sợ hãi sự tình. Bởi vì lo lắng Lưu Húc an nguy, cho nên thay cho nát y phục phía sau, Bạch cũng không có trước tiên mặc vào quần áo mới, mà là tại trong phòng thay quần áo đờ ra ngây người. Hải, mỹ nữ, ta đều thấy ngươi đã nửa ngày, làm sao không mặc quần áo, nếu là bị cảm làm sao bây giờ? Bạch phát ngây người chi tế, một tiếng nhạo báng thanh âm bên người vang lên. Nàng cũng không có trước tiên hiểm hộ xù bạ kỳ quang sức sống đống thể, mà là bản năng làm ra động tác phòng ngự. Đây chính là lý dạ. Nhưng là, phòng ngự tư thế mới bày ra, Bạch liền nghe được thanh âm này chính là Lưu Húc, nàng tâm lý vui vẻ gì, không đúng a, Bạch rốt cuộc ý thức được, chính mình hiện tại nhưng là không mặc quần áo. Coi như là lý dạ, nhưng Bạch trung quy vẫn là một nữ hài tử, ở Dạ Bụ Dạ muốn cưỡng ép nàng thời điểm, Bạch hăng hái phản kháng, mà lúc này bị một người nam nhân thấy hết, đồng dạng sẽ không thờ ơ sắc lang xin lỗi, ta độn thuật vừa thi triển, chính là chỗ này, còn có, ta là thật sợ ngươi cảm lạnh a.